Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 246, cải biến. Đã muốn biến, vậy cũng không thể đại biến. Ancelotti không có một lần nữa triệu tập cầu thủ, mà là tìm tới Di Maria cùng Mata. Kỳ thật tại ban sơ thời điểm, hai người này là sau lưng Lý Thanh Sơn. Lúc ấy Ancelotti đá cái 4321. Khi đó là bởi vì đội bóng còn không có hoàn toàn rèn luyện tốt, ăn ý độ không đủ, cho nên lúc đó Ancelotti bài xuất cái này trận hình là hoàn toàn vì phát huy Lý Thanh Sơn tác dụng, cho Lý Thanh Sơn phối hai cái đưa đạn pháo tuyển thủ, mà lại Lý Thanh Sơn cũng có thể phía trước trận làm điểm tựa cho Di Maria hoặc là Mata đến đưa nạp đạn pháo. Bất quá về sau theo đội bóng rèn luyện càng ngày càng có ăn ý, Ancelotti dần dần để Di Maria cùng Mata chống đi tới, biến thành 433. Cái này đương nhiên chủ yếu là ứng vì Pogba đến, để MU tại ở giữa sân có nhất danh phi thường mạnh mẽ tiền vệ phòng ngự tồn tại. Pogba truyền bóng năng lực giải phóng MU hai đầu một bên, để Ancelotti yên tâm để Di Maria cùng Mata đi đá biên. Bất quá Ancelotti hiện tại một lần nữa muốn để Mata cùng Di Maria hướng ở giữa thu vừa thu lại. Bởi vì nếu như muốn đoạt, chỉ là Lý Thanh Sơn một người đi đoạt đương nhiên là một chút hiệu quả đều không có. Cho nên hắn chuẩn bị để Di Maria cùng Mata cũng tham dự trước trận cướp bóc. Ba người đi đoạt, để Barcelona không thể thả lòng đăng hậu trường truyền bóng. Đây là Ancelotti dự định. Đá penalty. Ancelotti còn thật sự có chút phạm sợ hãi à. Song phương cầu thủ lại xuất hiện tại sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài sắp bắt đầu. Đoạn Hiên tại trực tiếp trong phòng trấn tắc tinh thần. Hơn nửa hiệp chàng diện thật sự là để cho người ta có chút mệt rã rời. Nhất là tại Trung Quốc. Đối với thức đêm xem bóng fan bóng đá tới nói. Hơn nửa hiệp tranh tài quả thực là quá làm cho người ta buồn ngủ. Hy vọng tan tầm song phương có thể hiện ra một trận đặc sắc tranh tài. Từ Dương ở một bên nói. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì. Mọi người sẽ không muốn nhìn một trận trầm muộn tranh tài. Mọi người xem bóng hy vọng chính là nhìn một trận có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào tranh. Tài, đương song phương lại xuất hiện tại sân bóng thời điểm. Nửa chàng sau tranh tài cũng sắp bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài từ Barcelona đầu tiên kéo cầu. Fan hâm mộ bóng đá đều chờ mong Barcelona có thể tại nửa chàng sau lấy ra chút không giống biểu hiện, nhưng là mọi người thất vọng. Barcelona vừa lên đến liền đem banh về sau đá. Sau đó bọn hắn cũng không có hướng về phía trước ý tứ. Barcelona thoạt nhìn không có muốn để lên tiến công ý tứ. Andy Gray có chút thất vọng nói. Mà liền tại mọi người coi là tranh tài muốn cùng hơn nửa hiệp đồng dạng thời điểm. Lý Thanh Sơn vượt trên nửa trang. Mà Mata cùng Di Maria cũng đè lên. MU sách lược thay đổi. Sướng ngôn viên nhóm có chút hưng phấn. Đây là hơn nửa hiệp không có tình huống. Barcelona cũng phát hiện điểm này. Ngay tại cầm cầu Pique rất mau nhìn đến Lý Thanh Sơn. Hắn muốn hướng đường biên truyền. Nhưng là đường biên Di Maria phảng phất cũng đè lên. Enrique lập tức đứng lên. Trên mặt vui mừng. MU muốn công. Đây là Enrique mong đợi. Hắn đối Barcelona chuyển bóng rất có lòng tin. Chỉ cần MU để lên đến. Phía sau bọn hắn đứng không liền nhất định sẽ bị Barcelona lợi dụng. MU mất đi kiên nhẫn. Enrique trên mặt khó nén vui mừng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện không đúng. MU kỳ thật liền đặt lên ba người. Bọn hắn liền đứng tại Barcelona tuyến hậu vệ trước người. Nhìn cũng không có cướp rất bình thường hung. Bất quá hiệu quả rất tốt. Chỉ ít Pique không còn dám hướng hai bên truyền. Hắn chỉ có thể lựa chọn truyền về đỏ truyền đến giữa trận. Pique lựa chọn truyền đến giữa trận. Busquets trở lại đón cầu. Mà lúc này Mata Di Maria trở về vừa thu lại. Lý Thanh Sơn cũng trở về đến giáp công. Busquets đem cầu từ Mata cùng Lý Thanh Sơn ở giữa truyền ra ngoài. Truyền đến Alba dưới chân. Alba lại hướng hậu vệ trung tâm phương hướng truyền tới. Barcelona vẫn là ở phía sau trận chuyền một vòng. Nhưng là bọn hắn nhưng không còn là hơn nửa hiệp tranh tài như thế không có áp lực chút nào chẳng. Thái chuyền bóng, cứ việc MU chỉ là đi lên 3 người. Nhưng là cũng để bọn hắn chuyền bóng có áp lực. Pique đem cầu chuyền cho ô mẫu Titi. Lý Thanh Sơn tại Pique chuyền bóng trong nháy mắt liền khởi động. Hắn nhào tới, ô mẫu Titi có chút bối rối. Hắn vội vàng đá mạnh hướng về phía trước giải vây rồi. Bóng đá bị Hume gãy xuống. Hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp chuyền xa tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn tại ô mẫu Titi đá mạnh giải vây thời điểm liền trở về trung lộ. Hắn đỉnh lấy Pique, sau đó đem cầu bộ ngực ngừng lại. Về sau bên phải chân đem cầu làm cho lập tức tháp. Mata sút gôn, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm vô cùng hưng phấn. Mata chân trái sút gôn thoáng cao hơn xà ngang. Đem Barcelona cầu thủ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một cước này chưa đi đến Mata cũng là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn đưa tay hướng Lý Thanh Sơn biểu đạt áy náy. Lý Thanh Sơn làm cầu đã là phi thường đúng chỗ. Đây là hắn chân trái sút gôn không có ngăn chặn. Bất quá Ancelotti ngược lại là phi thường khởi hành. Hắn lập tức vỗ tay. Vì đội bóng biểu hiện lớn tiếng khen hay. Hắn phát hiện liền xem như thế đá. MU tiến công uy hiếp cũng rất lớn. Bởi vì hắn không cần lên quá nhiều người. Chỉ riêng là dựa vào Lý Thanh Sơn năng lực cá nhân như vậy đủ rồi. Ancelotti hiện tại yên tâm lại. Để 3 tên cầu thủ đi lên đoạt cầu. Đây là phong hiểm nhỏ ích lợi lớn mua bán. Chuyện như vậy Ancelotti đương nhiên là cầu còn không được. Enrique trên mặt vui mừng không có. Hắn cũng nhìn ra MU dự định. MU 3 tên tiên phong hướng phía trước trận một trận chiến. Barcelona liền rốt cuộc không có cách nào giống như là hơn nửa hiệp nhẹ nhàng như vậy. Ô mẫu Titi giải vây cầu chính là rất rõ ràng biểu hiện. Tuổi trẻ nước Pháp hậu vệ trung tâm đối mặt Lý Thanh Sơn khí thế hung hăng bên trên đoạt trên tâm. Lý áp lực cũng rất lớn. Giải vây là an toàn vô cùng phương thức xử lý. Nhưng là cái này để Barcelona khống không ở cầu. Enrique thần sắc dao động không chừng. Hắn không quá chắc chắn có phải hay không đây là MU nửa chàng sau an bài. Vẫn là mặt mũi tràn đầy cầu thủ tự tác chủ trương. Hắn quyết định lại nhìn một hồi. Kế tiếp MU 3 tên tiên phong qua nửa chàng. Mà MU cả phòng tuyến còn duy trì không thay đổi. Hiện tại Barcelona lúng túng. Bọn hắn nếu là ở phía sau trận tiếp tục như thế truyền. Như vậy MU 3 tên tiên phong cũng vẫn là rất bình thường chướng mắt. Cái này khiến Barcelona hậu trường cầu thủ áp lực như núi. Nhưng là nếu như hướng về phía trước đâu. Hướng về phía trước cũng không có không gian. Dù sao MU phòng tuyến vẫn là duy trì một cái phi thường hoàn chỉnh chỉnh thể. Mà lại hướng về phía trước. Tuyến hậu vệ cũng muốn theo sau. Đây không phải cùng lúc trước bố trí có xuất nhập sao. Enrique còn chưa nghĩ ra đâu. MU lại lần nữa cầm xuống cầu quyền. Lần này là ở giữa sân. Pique hướng về phía trước chọn chuyền bị Herrera đoạt tại Rakitic trước người hướng phía trước thay. Di Maria dọc theo đường biên một đường dẫn bóng. Về sau chuyền bên trong thời điểm đánh vào La Beto trên chân ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, MU nửa chàng sau thế công ngược lại là phi thường mãnh. Enrique hạ xuống quyết định. Muốn điều chỉnh, Andreas, Enrique hướng về phía ghế dự bị reo lên. Bởi vì Niết Tư Tháp lập tức đứng lên, mặc vào huấn luyện áo lót đi làm nóng người. Barcelona muốn đổi người. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.